Người tình áo rồng của thiếu gia. Chương 5, góc truyện audio.com. Mùa xuân, sáng sớm chủ nhật, những chú chim nhỏ hoạt bát nay nhảy trên cửa sổ, ánh nắng ban mai xen lẫn tiếng chim hót véo vo đều nói chim non dậy sớm có côn trùng ăn, bà chủ nhàn cấn cù ôm trong ngực vui sướng, loay hoay một số giống hoa. Trồng hoa là một công việc cần phải tỉ mỉ, cô mua hoa ở chợ về làm giống, cầm sẻng nhỏ gieo chúng vào trong đất bùn xốp, tưới nước cho chúng, bón phân, còn phải học phòng chống sâu hại như thế nào, còn vị tiên sinh ở trong phòng kia, ngay cả tên của các loài hoa ở trong nhà mình cũng không nói ra được. Là hoa còn là tư tay mình trồng, cố thấm đoá đã sớm đoán được không thập nào là nguyên thánh thành trồng, anh cả ngày lăn lộn trong giới tài chính, làm sao có thể lãng phí thời gian vào thú vui trồng hoa tao nhã này. Hô, được rồi, cô thấm đoá mặc tạp dề in hoa nhỏ, một tay nhấc cái thùng màu hồng, một tay cầm sẻng nhỏ thẳng người lên, kêu ngạo mà nhìn mình cầy bừa trồng trọt. Khí hậu ấm áp lên từ từ, ánh nắng tươi sáng liên tục mấy ngày, từng đám cây non mọc lên, nhìn giống như nấm, trong căn nhà nhỏ, nổi lên một chút xuân sắc rất có phong cảnh. Nhất thời quá lớn, cô vừa mới đem hai chậu phong tín từ tốt nhất để ở bên cạnh trơ trụi mềm mại khi bị bỏ đi lớp bùn đất, cô ngưng mắt nhìn chúng, giống như những hạt mầm non nớt từ trong đất chui ra, nở ra nhiều đóa hoa nho nhỏ. Hôm nay em không có đi làm sao? Từ sau lưng, truyền đến giọng nam trầm thấp. Dạ, không có, cô thấm đóa cấp tốc thu lại dáng vẻ thẳng lưng của mình, xoay người, hai tay giơ lên cái thùng, bộ dáng ngoan ngoãn nhìn nguyên thánh thành còn mặc áo ngủ. Anh nhìn thấy cô quá mức chú ý tới động tác và nét mặt, không nói gì, tầm mắt anh nhìn về hai chậu hoa một chút, sau đó xoay người vào phòng. Cô thấm đoá vụng trộm ở sau lưng Nguyên Thánh Thành le lưỡi, động tác nhanh nhẹn thu thập xong dụng cụ. Đông đông đông, xuống lầu, lại vội vàng chạy vào phòng bếp. Từ ngày đăng ký kết hôn đến nay, tính đến hôm nay đã gần một tháng, cô luôn ở nơi này cùng anh, thứ nhất là nơi này gần trường học, thứ hai chuyện của công ty cô không giúp gì được nhưng lại không thể để cho vị Nguyên Tiên Sinh thấy mình là sâu gạo, chơi bời lêu lổng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dọn hành lý của mình, xách tới chỗ này. Sau khi xuống bếp 3 ngày, cô đã có thể nấu ăn được chút chút. Thanh Thanh, ta chém chút nhá, thật sự là đọc không hiểu. Luyện tập làm sao có thể thành, thiếu phụ luông tuổi có chồng. Ngoài tập luyện nấu ăn cũng không quân tẩy nào bản thân, chỉ có thể ra sức hầu hạ kim chủ, người ta mới có thể tận cứu vớt công ty, phổ độ chúng sinh. Nguyên Thánh Thành hình như hết sức vui vẻ khi thấy một màn như vậy, vì vậy vung tay lên, dứt khoát liền không cho người giúp việc bên Cẩm Lan Huyền tới dọn dẹp nấu cơm, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều giao cho cô thấm đoá. Nguyên Thánh Thành thật ra thì, là cố ý chỉnh cô đi, thành công biến thành, cô hầu gái, vừa bắt đầu cô thấm đoá khó tránh khỏi thầm mắng trong lòng, nhưng về sau thì, nghĩ đến tới đây, gương mặt nhỏ nhắn của cô lập tức đỏ, căm giận đưa cái sẻng về phía không khí quơ quơ mấy lần. Không để cho người giúp việc tới đây, nhưng thật ra chính là để thỏa mãn bản thân tâm tư hạ lưu của anh. Thật ra thì cô nên sớm nhìn ra, người đàn ông kia ngoài mặt nghiêm trang, nói năng thận trọng, kỳ thực ham muốn rất mãnh liệt, không chỉ có trên giường muốn làm gì thì làm, hiện tại lại đều người giúp việc đi, còn không phải là vì để dễ dàng giở trò lưu manh với cô. Góc truyện audio.com. Ví dụ như ngày hôm qua cô chịu khó làm tổng vệ sinh, tháo ga giường, vỏ chăn áo gối ném vào trong máy giặt, lại dọn dẹp thư phòng sạch sẽ, mang theo máy hút bụi vệ sinh rèm cửa sổ cùng ghế sofa, sau cùng lấy khăn lau quỳ ở trên sàn nhà, dự tính lau sàn nhà trở nên bóng loáng. Khi đó chính xác vào buổi trưa, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cái chậu lớn màu vàng kim ở trên cửa sổ chiếu vào, sáng ngời, những thứ dây leo diệp tử hình trái tim rậm rạp trùng điệp giống như ngọc bích theo gió nhẹ lướt qua lắc lư không ngừng. Mọi thứ hết thảy đều tốt đẹp, ai ngờ ngay lúc cô thấm đoá đang vội vàng cố gắng, thì đã quên cái mong nhỏ của bản thân đang đưa lên trời, đối với đàn ông có bao nhiêu dụ hoặc. Vì vậy người đàn ông vẫn ngồi xem tài liệu trên sofa. Đột nhiên từ phía sau chặn ngang ôm lấy cô, không nói gì đè lên sofa, không ngừng cặm cắn miệng và bả vai của cô. Cô thấm đoá bị làm cho khóc không ra nước mắt, như thế nào cô cũng không hiểu, chẳng qua cô chỉ lau lau sàn nhà, không hề làm gì cả. Nguyên Tiên Sinh, Nguyên Tổng Giám Đốc. Vì cái gì lại động tình đây? Nhưng mà người đàn ông cường hãn như vậy, làm bất cứ chuyện gì cũng tùy ý hành động, không có bất kỳ nguyên nhân nào. Bởi vậy nên không trả lời được nguyên nhân kết hôn cùng cô. Phòng bếp sáng ngời ngăn nắp sạch sẽ, trong nồi đun nước. Sùng sục, bóc ra hơi nóng, cháo đâu đỏ bên trong vừa đặc vừa thơm, là từ Cẩm Lan Huyền bên kia đưa đến, đặt ở trong chảo, là bánh rán hành ướp lạnh mà cô mua được ở cửa hàng tiện lợi trong tiểu khu, dùng dầu đang sôi chiên một chút, hai món vừa nhẹ nhàng khoan khoái vừa ngon miệng, bữa sáng của Nguyên Thánh Thành đã chuẩn bị ổn thỏa. Buổi trưa không cần nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn. Mới dùng xong bữa sáng để đũa xuống, Nguyên Thánh Thành lại dặn dò những công việc có liên quan đến buổi trưa với cô thấm đoá. Dạ, được, cô Thấm đoá thấy anh đã ăn xong rồi, cũng vội vàng để đũa xuống, gật đầu như gà con mổ thóc, gương mặt cung kính, giống như tiểu bạch thỏ bị sói xám giam cầm. Nguyên Thánh Thành nhịn không được kéo chân mày, nhẫn nhịn không hề nói gì, xoay người đi lên thư phòng trên lầu 2. Trước khi lên lầu, anh lặng lẽ quay đầu lại, quả nhiên thấy cô gái nhỏ bắt đầu ăn như hổ đói, một tay bưng chén, một tay cầm bánh rán hành, tướng ăn phóng khoáng, cực kỳ vui vẻ, thậm chí còn vứt đôi vớ thỏ trắng, đá đi đôi dép mang trong nhà, hai chân không yên phận đung đưa. Vẻ mặt cô gái nhỏ nhìn hết sức dễ thương sinh động. Ngày thường chung quy là một bộ một mực cung kính, bộ dáng vâng vâng dạ dạ, trên giường cũng không dám phản kháng, mặc anh hoành hành ngang ngược còn gương mặt chịu khổ. Tuy rằng một chữ cô cũng không đề cập tới, nhưng mọi hành động đều nhắc nhở anh rõ ràng, chỉ sợ anh quên nói rõ cho cô nguyên nhân. Nguyên phu nhân, từ nơi nào mà ra, cũng chỉ có cô gái này mới có bản lĩnh đó, cái gì cũng không cần làm, cũng có thể làm anh giận đến nổi đầy gân xanh trên trán, chỉ là anh che giấu tốt mới không bị cô nhìn ra thôi. Anh than nhẹ trong lòng, tay nắm thành quyền để ở bên môi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tưởng tượng trong đầu thấy biểu tình của cô gái nhỏ kia trên bàn cơm, giờ phú này giống như chim sợ cành cong, tâm tình không khỏi tốt lên, bước chân thoải mái đi lên lầu. Gần tới buổi trưa, hai người chuẩn bị ra cửa. Trước khi xuất phát, anh mặc tây trang mang giày ra nhìn chăm chú vào cô Thấm Đoá. Em, sẽ mặc như vậy, góc chuyện audio.com. Áo khoác thể thao có mũ màu chanh dây, quần jean màu xanh dương, đôi giày màu đỏ, đầy sức sống tuổi trẻ, hơn nữa trên khuôn mặt nhỏ bé không son phấn, tóc buộc đuôi ngựa. Vậy làm sao coi được, nhìn giống như là Nguyên Thánh Thành dụ dỗ trẻ vị thành niên ngây thơ không biết gì. Vậy phải mặc cái gì? Cô Thấm Đoá bị hỏi đến sững sờ, anh chưa bao giờ soi mói cách ăn mặc của cô, trong tủ treo quần áo đều là quần áo của cô mua, cũng có anh mua cho cô, kiểu dáng không chỉ khác nhau, mà phong cách còn cách một trời một vực, giá tiền thì còn khỏi nói tới. Cũng không biết có hay không ghét bỏ cách thưởng thức của cô, nhiều lần anh dẫn cô đi dạo trung tâm mua sắm, cũng sẽ chính tay chọn cho cô một đống lớn trang sức cùng quần áo. Những thứ treo trong tủ quần áo kia khiến cô phải líu cả lưỡi vì giá tiền của nó. Có tiền là lớn nhất, lời này nói quả thật không sai, nhìn quần áo đắt tiền xinh đẹp trong tủ, nhìn vẻ mặt của Nguyên Thánh Thành, lại nhìn lại vẻ mặt của mình, tờ nào trên mặt cũng biểu hiện rất rõ ràng viết. Hâm mộ ghen tị, hận. Mặc dù gia cảnh cô Thấm Đoá cũng không kém, nhưng từ nhỏ đã sống ở quê cùng mẹ, dưỡng thành thói quen tiết kiệm, đến Đài Bắc từ đầu đến cuối vẫn duy trì đức tính đó, làm sao có thể gặp loại người bại gia vung tiền như rác như anh. Đang lẩm bẩm trong lòng, trong tay nghe được giọng nói của Nguyên Thánh Thành. Anh có hẹn bạn ăn cơm cùng chúng ta, ăn mặc vẫn là không nên quá tùy tiện. Là như thế sao? Cô Thấm Đoá gật đầu, ngoan ngoãn lên lầu thay đổi quần áo, sau đó đã thay quần áo mà anh đã chọn cho cô. Áo khoác màu hoa hồng, cổ áo, ống tay áo cùng vạt áo đều viền tơ tình xảo, thân váy đính những hạt trân châu, đôi giày màu nâu trên mắt cá chân, trên miệng nhỏ nhắn còn thoa son môi màu hồng, cả người tỏa ra vẻ đẹp kiều diễm quý phái. Nguyên Thánh Thành nhìn cô chăm chú một lúc cho đến khi cô Thấm Đoá ngượng ngùng nghĩ xem có nên đi thay bộ khác hay không, anh mới đưa tay thay cô buông lỏng dây thun trên tóc để cho một mái tóc đen bóng chỉnh tề xõa trên vai. Như vậy không sai biệt lắm, anh hài lòng dẫn cô vợ nhỏ ra cửa. Dọc theo đường đi, cô Thấm Đoá lúc nào cũng mang tâm trạng thấp thỏm, cô không biết anh dẫn mình đi gặp ai. Ban đầu lúc anh đề nghị đăng ký kết hôn, lại bàn bạc chi tiết hôn lễ, cô liền chần chừ nói với anh ba cô vừa mới qua đời, có thể rời ngày cử hành hôn lễ không. Nguyên Thánh Thành cũng là người thông tình hợp lý, nghe xong thấy có đạo lý, liền gật đầu đồng ý, vì vậy cũng ít người biết quan hệ của hai người. Vậy bây giờ anh lại đặc biệt dẫn cô đi gặp ai đó? Hai người chạy xe tới nhà hàng có món cay Tứ Xuyên nổi tiếng, trong nhà hàng luôn kín hết chỗ ngồi, quả nhiên đi vào thấy một hàng dài người đứng sắp hàng. Nguyên Thánh Thành đã sớm đặt phòng trước, bên trong có người đang chờ, đó là người vừa là cấp dưới vừa là học đệ của anh Nhiếp Minh Chiết. Nhiếp Minh Chiết là một người thảo mái hoạt bát, trẻ tuổi đẹp trai, hóm hình lại hay khua môi múa mép, nhưng lại có khiếu hài hước, rất nhanh thân thiết với cô Thấm Đoá, hàn huyên mấy câu, di động Nhiếp Minh Chiết reo lên, một bên anh ta bày tỏ áy náy với cô Thấm Đoá, vừa đi nhanh ra bên ngoài nghe điện thoại. Chờ anh ta đi vào lần nữa, vẻ mặt liền trở nên đăm chiêu ủ rột, bất đắc dĩ nói với Nguyên Thánh Thành. Boss, Chi Quất tiểu thư đang ở bên ngoài. Cô Thấm Đoá rất muốn xem Chi Quất tiểu thư này là người phương nào, chỉ nghe Nguyên Thánh Thành lơ đễnh nói. Góc chuyện audio.com, đã đến đây rồi, vậy kêu cô ấy vào đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy ngoài cửa một nữ sinh tuổi sấp xỉ cô Thấm Đoá toàn thân đỏ rực liều lĩnh chạy vào. Anh họ, các người thật quá đáng, tới đây ăn cũng không gọi em, nơi này buôn bán quá tốt, em không có đặt trước nên quản lý không chừa chỗ cho em. Cô vừa oán trách vừa không ngừng đánh giá cô Thấm Đóa, vẻ mặt tò mò lại cố ý che giấu. Đây là em họ Chi Quất, Nguyên Thánh Thành vừa giới thiệu xong cho cô Thấm Đóa vừa quay đầu lại nói với nữ sinh kia. Chi Quất, đây là chị dâu của em, người tới chính là tiểu thư quan Chi Quất của Chi thứ hai nhà họ Quan. Cô tò mò nhìn cô Thấm Đóa, vừa nghe Nguyên Thánh Thành nói xong, liền kinh ngạc mà quan sát cô Thấm Đóa một lần nữa. Chị dâu, cô sửng sốt thốt ra, anh họ, là anh nói đùa phải không? Anh kết hôn lúc nào? Còn Joanna làm sao bây giờ? Nhiếp Minh Chiết đối với tiểu thư nhà họ Quan lỗ mãng cùng không có đầu óc đã tập mãi thành thói quen, lời này vừa nói ra, không khí lập tức nặng nề, ngược lại thái độ cô Thấm Đóa không có gì thay đổi, nhưng chân mày Nguyên Thánh Thành nhẹ trao lại, sợ cô bị Nguyên Thánh Thành mắng, liền cười nói. Anh hai em chút nữa cũng đến, em xác định muốn ở lại đây tham gia náo nhiệt. Thiệt hay giả, quan Chi Quất cho là anh hù dọa mình, tỏ vẻ không tin, ai ngờ cô vừa dứt lời, chợt nghe người ở cửa tiếp một câu. Cái gì thiệt hay giả? Cô Thấm Đóa nhìn sang, chỉ thấy từ ngoài đi vào hai vợ chồng trẻ tuổi, nam vóc dáng cao to tao nhã lịch sự, còn nữ xinh xắn lanh lợi, vô cùng đáng yêu. Thì ra đây mới là nhân vật chính mà Nguyên Thánh Thành mới hôm nay, quan nhị thiếu gia Chi thứ hai nhà họ Quan, em họ của Nguyên Thánh Thành, vợ chồng quan Chi Nghiên. Quan Chi Quất trong nhà sợ nhất là người anh hai này, dùng sức chừng hai mắt với Nhiếp Minh Chiết nhưng thoáng cái lập tức đàng hoàng lại. Cơm nước no nê, nhóm đàn ông ngồi tán gẫu gần cửa sổ sát đất, còn dư lại ba người phụ nữ, tuy nói không quen, cũng đành phải ngồi cùng một chỗ để giết thời gian. 23 xuân xanh, kết hôn 5 năm quan thiếu phu nhân Niên Nhược Nhược, đã là mẹ cũ một bé trai 5 tuổi, khí chất vẫn thuần khiết như cũ. Chị hai, chị gần đây bận cái gì, về nhà lớn không thấy chị, có phải làm ra chuyện gì rồi hay không, để cho anh hai dọn dẹp tàn cuộc. Quan Chi Quất luôn không xem trọng người chị dâu này, bởi vì tuổi tuổi bằng nhau lại từng là bạn học, vì vậy nói chuyện so với anh hai mình tùy tiện hơn nhiều. Niên Nhược Nhược nghe xong, lập tức nói rõ. Không có nha, gần đây chị tính đi thị trấn nhỏ Locken ở Đức, đang trong thời gian chuẩn bị. Gì, đi nước Đức lại muốn hưởng tuần trăng mật lần nữa hả? Thật không tệ, anh hai đối với chị thật tốt. Quan Chi Quất chua xót nói, trong lòng mất thăng bằng, lại ngây ngô nghĩ không biết kiếp trước chị dâu nhỏ tu được cái gì, có thể khiến anh hai phúc hắc đối với cô quyết một lòng, nghĩ đến lại nhìn trời thở dài. Không phải, tại gần đây ở nơi đó thăm dò được mỏ than nâu với trữ lượng lớn, chính phủ địa phương vì lợi ích kinh tế nên muốn khai thác nhưng nằm trên mỏ than là khu mộ Nietzsche, mắt thấy sắp không giữ được, vì vậy chị quyết định đi kháng nghị. Quan Chi Quất không nói gì nhìn chị dâu của mình, mấy năm như một ngày người không biết không sợ, hết sức vô lực hỏi. Chị cảm thấy chị kháng nghị sẽ ảnh hưởng đến quyết định của chính phủ sao? Trước kháng nghị sau nhìn lại phản ứng của đối phương, tùy cơ ứng biến, ồ, góc chuyện audio.com. Đúng rồi, không chỉ kháng nghị chúng ta có thể ngồi im tuyệt thực. Chúng ta, giống như là có một tổ chức khổng lồ sau lưng, có bao nhiêu người hưởng ứng lời kêu gọi của chị? 8 người rưỡi, chồng chị cũng sẽ đi, nhưng mà anh nói anh không lộ diện, chỉ ủng hộ tinh thần cùng khinh tế cho chị cẩn thận suy nghĩ một chút, thật ra thì anh nói không phải không có đạo lý, nếu như mà chị thật sự đói bất tỉnh, anh còn có thể giúp một tay lén lút cho chị ăn chút gì, nếu hai người cùng nhau đói bụng, cũng chỉ còn có con đường chết. Thật là trời sinh một đôi, Quan Chi Quất cười mỉa, Niên Nhược Nhược tiểu thư có thể càng ngày càng to gan, không thể không có công của người kia. Cố Thẩm Đóa ngồi im lặng, mỉm cười nghe hai người họ nói chuyện, người ta nói hào môn sâu như biển, cô dâu hào môn không dễ làm, nhưng vị quan phu nhân trước mắt này, rõ ràng là người phụ nữ đang được nồng đậm hạnh phúc bao quanh. Hạnh phúc của cô không thể nghi ngờ là do chồng che chở cùng cưng chiều tạo thành, cho dù người kia nghèo khó hay phú quý, chỉ cần anh ta yêu bạn, thì nhất định sẽ cho bạn hạnh phúc. Như vậy, hạnh phúc của mình đâu? Cặp mắt trong suốt như nước hơi rũ xuống, rơi vào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay nhỏ nhắn, chính giữa chỉ có một viên kim cương, nhìn có vẻ đặc biệt rất thanh nhã, cùng chiếc nhẫn trên tay Nguyên Thánh Thành là một cặp. Cô Thấm Đóa không khỏi nhìn về phía cửa sổ sát đất bên kia tìm kiếm thân hình cao lớn. Giống như là tâm linh tương thông, vốn cùng quan Chi Nghiên, Nhiếp Minh Chiết nói chuyện với nhau vui vẻ trong nháy mắt anh dương mắt lên, tấm mắt thâm thúy thương ngộ với cô thật sâu nhìn cô chăm chú. Quan Chi Nghiên nhìn thấy bộ dạng của Nguyên Thánh Thành. Không nhịn được bật cười, tôi thấy là nên giải tán thôi. Anh vỗ vỗ Nhiếp Minh Chiết kêu tên tiếng Anh của Nguyên Thánh Thành. Darren, anh vừa mới kết hôn, chúng tôi cũng không làm kỳ đà cản mũi. Nhiếp Minh Chiết nghe buồn cười, lại không dám cản rỡ, chỉ có thể ho khan hai tiếng che giấu. Hôm nay boss mang cô bé kia tới, rất trẻ tuổi, một mái tóc đen nhánh phân tán trên chỉnh tề đầu vai, gương mặt trái xoan xinh xắn, cho dù trang điểm cũng thấy được là có làn da đẹp, là một mỹ nữ đẹp tự nhiên hiếm thấy.